Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 37, sớm biết là nữ tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao bị hành động nhiên ôm lấy của Hoa Lạc Ly dọa đến, dùng sức đẩy hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình, hừ lạnh nói, ngươi luôn ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện, muốn không chú ý đến đều không có khả năng. Bị đẩy ra, Hoa Lạc Ly lại một điểm cũng không giận, ngược lại cười càng nghiêu nghiệt, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Dao hồi lâu, lại không nói lời nào. Hoa Lạc Ly ánh mắt mơ hồ mang theo một tia nóng rực không hiểu nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao cầm ghế đi ra xa cùng hắn bảo trì một khoảng cách, buồn bực nói. Nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi a, thanh âm Hoa Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Tiêu Dao nghe liền mất tự nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt ta có cái gì đẹp, đẹp mặt xem tốt lắm. Hoa Lạc Ly cười thực yêu nghiệt cầm theo ghế lại chỗ Tiêu Dao. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vừa muốn châm chọc cái gì? Cảm giác con nhím nhỏ bên người đã muốn dựng thẳng hết lông, Hoa Lạc Ly thu hồi nụ cười, tay che khuất cái bớt trên má phải Tiêu Dao, ánh mắt nóng ngực cực kỳ tiếc nuối nói. Không có bớt, ngươi rất dễ nhìn. Tiêu Dao hơi hơi sừng sốt, trừng mắt nhìn hắn, xác định người đang nói chuyện trước mắt này thật sự là Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly lại buông tay đang che khuất cái bớt trên má phải Tiêu Dao, chỉ vào ngực Tiêu Dao ôn nhu cười nói. Có bớt nhưng là vẫn như cũ nhìn nhất được, vì đẹp là từ nội tâm. Tiêu Dao mặt xoát đỏ bừng, mâu quang trở nên không biết làm sao lên, bối rối mở tay Hoa Lạc Ly ra, đem tiểu phì miêu nhét vào trong lòng Hoa Lạc Ly, nhào lên trên giường, dùng chăn đem mình che hết. Ta mệt nhọc, ta muốn ngủ, ngươi đi mau. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Dao làm một loạt hành động không khỏi cười lên tiếng. Hiện tại là ban ngày, ngủ chưa không được sao? Tiêu Dao hừ lạnh nói, đây là chỗ ở người khác, ngươi muốn ở trong này ngủ chưa? Chúng ta không phải còn muốn chạy đi Thiên Thủy tộc sao? Hoa Lạc Ly buồn cười nhìn Tiêu Dao trốn ở trong chăn, nghe vậy Tiêu Dao một phiên xốc chăn lên từ trên giường nhảy xuống, sửa sang lại quần áo, không được tự nhiên nói. Chúng ta đây hiện tại liền đi, Mộc Đại Phong biết được Tiêu Dao Hoa Lạc Ly phải rời khỏi, liền đuổi tới cửa, ngăn cản Hoa Lạc Ly. Tiểu thiếu chủ, không thể lưu lại mấy ngày sao? Mộc Đại Phong sớm dùng bồ câu đưa tin đem chuyện tiểu thiếu chủ đến nơi đây nói cho đảo chủ, một lòng muốn lưu lại tiểu thiếu chủ để cùng đảo chủ gặp mặt nhưng là lại không thể mạnh mẽ trói tiểu thiếu chủ lại không cho hắn đi. Hoa Lạc Ly cười nhẹ khoát tay áo nói, không cần, trị bệnh cứu người cũng không thể chậm trễ, Mộc trưởng lão dừng bước đi. Nhưng là, Hoa Lạc Ly gặp Tiêu Dao đã đi xa muốn không để ý mình, liền ngắt lời nói. Mộc trưởng lão, có chuyện gì về sau nói sau. Nói xong, liền đuổi theo Tiêu Dao mà đi. Mộc Đại Phong gặp được nhưng giữ không được, chỉ có thể hơi hơi khổ thán, nhìn theo bọn họ rời đi. Tả hộ pháp bên người hắn thấp giọng nói. Bang chủ, rừng cây này giống như mê cung, bọn họ lần đầu tiên tiến đến, chỉ sợ đi không ra được, muốn hay không thuộc hạ dẫn bọn hắn rời đi. Mộc Đại Phong vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Như thế vừa vặn, hắn có thể cùng đảo chủ gặp mặt. Hành động tự nhiên vỗ đầu của bang chủ, làm cho tả hộ pháp ngây ngẩn cả người, Mộc Đại Phong phát hiện hành vi của mình quá mực đột ngột, lộ vẻ xấu hổ cười nói. Ngươi đi xuống đi, bọn họ có thể đi ra ngoài hay không, liền xem ý trời, không cần ngươi dẫn đường. Là, đảo chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tả hộ pháp chắp tay thở dài, liền rời đi, Mộc Đại Phong nhìn bóng dáng Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao đã muốn biến mất thở dài. Đảo chủ, ngươi muốn xem tôn tử cũng đến nhanh một chút, ngươi cũng biết tiểu thiếu chủ trí tuệ hơn người, nếu như bọn họ thật sự đi ra rừng cây, Đại Phong cũng bất lực. Trên Hắc Long đảo, một lão nhân mặc y bào trắng ngồi trên đài cao, có chút buồn rầu nhìn một đám đại thiếu niên cùng Hoa Lạc Ly giống nhau ở dưới đài. Ai, không biết tiểu Lạc Ly của ta hiện tại có phải hay không đều cao giống bọn họ. Đang than thở, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bồ câu, mâu quang lão nhân sáng lên, miệng huýt sáo một tiếng, bồ câu liền đậu ở đầu vai hắn. Chậm rãi mở tờ giấy ra, lão nhân mặt đang buồn rầu nháy mắt trở nên hớn hở. Tiểu Lạc Ly a, nhất định phải đợi ra ra a, bóng trắng chợt lóe, trên đài cao chỉ còn một con bồ câu ở trên bàn mổ mổ. Đi vào rừng cây Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Thời điểm chúng ta đến, người ục ịch đã nói nơi này giống như mê cung, hiện tại xem ra, là có người ở nơi này hạ qua trận pháp. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, Mộc trưởng lão không cho người đưa mình ra rừng cây, xem ra là cố ý muốn cho mình ra không được, hẳn là đã thông chi ra ra đi. Hoa Lạc Ly ta cười nói, xú sư đệ không phải học qua trận pháp sao? Phá ó, phá nó, không cần đi, đi ra ngoài là đến nơi, ta hẳn là có thể mang ngươi đi ra. Tiêu Dao nhíu mi nhớ lại đường khi đến, lúc ấy mình bị Hoa Lạc Ly ôm, không cần tự mình đi tự nhiên vừa nhìn vừa để ý xung quanh, việc đi ra ngoài vẫn là có thể tin tưởng được. Không, ta muốn ngươi phá nơi này. Mâu Trung Hoa Lạc Ly hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Tiêu Dao bĩu môi nói, thật phiền toái, ta không cần. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu, tặc tặc cười nói, ta hôm nay đánh cướp không ít bạc. Ách, Tiêu Dao ngẩn người, mờ mịt nói, ngươi thật sự đánh cướp? Sư huynh đã nói ra, tự nhiên nhất định phải làm được. Xú sư đệ, ngoan, chỉ cần ngươi đem nơi này phá, đi theo sư huynh, bạc này tùy tiện ngươi tiêu. Hoa Lạc Ly nhíu mày, ta cười nói, trong mắt Tiêu Dao vừa chuyển, duỗi ra tay, đem ngân phiếu trên tay Hoa Lạc Ly trên đoạt lại đây, xấu xa cười nói, tiền vẫn là ở trên tay của mình tiêu mới thoải mái, tiền cứ đưa cho ta, ta liền giúp ngươi phá trận này. Thành giao. Hoa Lạc Ly mâu quang cực kỳ sủng nịch, khóe môi nhếch lên tà tà mỉm cười, vật nhỏ càng ngày giàu hoạt là do chính mình dậy, tựa hồ có cảm giác thành tựu. Ầm vang, một tiếng nổ, một cây đại thụ ngàn tuổi liền bị gãy ngang. Tiêu Dao vỗ vỗ bụi trên tay, nhíu mày cười nói, mắt trận bị hủy, trận pháp sẽ không tồn tại. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, cảm thấy cười xấu xa, đây là cây mộc trưởng lão thích nhất, bằng không sẽ không để nó làm mắt trận, tưởng tính kế ta. Kia nhất định phải chịu chút đau khổ. Xú sư đệ làm tốt lắm, chúng ta trước đi mua xe ngựa đi Thiên Thủy tộc. Tiêu Dao đồng ý gật gật đầu, tuy rằng thích cảm giác đi xung quanh một chút, nhưng là nhiều người ở địa phương bởi vì mình có bớt mà trở nên có ánh mắt không tốt, chính mình không thích, vẫn là ngồi trong xe ngựa tốt hơn. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, Mộc Đại Phong đuổi tới cây đại thụ bị bẻ gãy lúc nãy, lúc này xung quanh đã không có người, ánh mắt hắn ai oán đến cực điểm, cười khổ nói, tiểu thiếu chủ là cố ý đi, quả thực so với gia gia hắn còn ngoan hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo chủ A, xem ra ngươi nhìn không được tôn tử rồi, Đại Phong đã cố hết sức, ngay cả đại thụ làm mất trận cũng hỏng. Giang Mạt Hàn về tới Thần Y Cốc trước cửa Vũ Văn Vũ Võ có chút buồn bực nói, Mạt Hàn sư thúc không phải về nhà sao, nhanh như vậy đã trở lại. Giang Mạt Hàn thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa đáp lời, mà là vô lực tiến vào trong cốc. Hỏa Diệu che mặt từ lúc không có răng cửa, hắn cả ngày đều che mặt, ngay cả ăn cơm đều là đem cơm từ phía dưới khăn che mặt đưa vào trong miệng. Hỏa Diệu biết Tiêu Dao phải rời khỏi Thần Y Cốc, nhưng là vẫn có chút lo lắng kế hoạch Tiêu Dao không thành công, cho nên vẫn đợi cho Tiêu Đao cùng Giang Mạt Hàn rời đi mới trở về, nửa đường gặp được người hiếu học sư Điệt Mạc Đào, ngay tại trong viện dạy hắn một ít biện pháp phân biệt thảo dược. Vốn Hỏa Diệu đang chỉ dậy, nhưng là một đạo bóng dáng đi qua trước mắt, hắn cả kinh, bỏ cả sư Điệt Mạc Đào hiếu học hay bám người, nhằm phía Giang Mạt Hàn đi. Người như thế nào lại một người? Sư đệ đâu? Giang Mạt Hàn nhìn Hỏa Diệu mang khăn che mặt, biết tên thiếu một cái răng chính là Hỏa Diệu mà Tiêu Dao nói, hắn nhíu mi nói. Bị Hoa Lạc Lai mừng đi, ta khinh công không bằng Hoa Lạc Ly, đuổi theo không kịp. Cái gì? Sư đệ nằm trong tay cái yêu nghiệt kia? Hỏa Diệu vẻ mặt lo lắng, chỉ trích nói. Người như thế nào không cẩn thận, như vậy bọn họ đi đâu, ở địa phương nào? Giang Mạt Hàn thản nhiên nói, ta không biết, không biết, người đem sư đệ đánh mất, một câu không biết là có thể. Hỏa Diệu mạnh mẽ lôi kéo Giang Mạt Hàn, tức giận nói, người phải cùng ta cùng nhau đi tìm sư đệ. Cách chương.